Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 893, tìm đến cửa, góc truyện audio.com, mang hai con hải thú về cầm cơ hồ dốc toàn bộ khả năng để chế tạo một món ngon nhằm vực dậy tinh thần của mọi người. Mùi thức ăn thơm khiến cho không khí nặng nề vơi đi phần nào, nhưng nó cũng chỉ vơi đi mà thôi. Những nụ cười gượng gạo, ánh mắt có chút lo âu, có chút hoang mang khó mà ẩn giấu. Cuộc chiến vừa này hiển nhiên đã tạo nên một áp lực cực lớn không thể xóa nhòa. Những lúc thế này, có lẽ một lời động viên, một lời nói đầy khí thế sẽ có tác dụng nhất thời. Nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, bởi anh không thể nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bọn họ. Cầm vẫn là quá tự tin vào mình, rốt cục dù anh mạnh thật đó nhưng vẫn là một phàm nhân, gặp 1,2 con thì anh có thể dư xăng nhưng nếu gặp cả đoàn thì chính anh cũng khó lòng làm gì cả. Những cuộc chiến như hôm nay chắc chắn sẽ còn xảy ra và chỉ sợ còn càng ác liệt. Hứa hẹn hay là bảo đảm chẳng có tác dụng gì. Cầm không quá ưa việc động viên một cách sáo rỗng như vậy, so với nó anh càng ưa thích lấy hành động để chứng minh mọi việc. Mà việc quan trọng nhất lúc này là định ra mục tiêu, bây giờ không thể nào cứ lang thang trong vùng biển này mãi được, nếu vậy có lẽ bọn họ sẽ chết lúc nào không hay. Bây giờ trong đầu anh hiện ra hai phương án. Một là rời đi, đây cũng coi như là cách an toàn nhất nhưng đồng thời sau này muốn vào lại vùng biển này trở nên khó khăn vô cùng, chỉ sợ bọn họ không còn dũng khí làm việc đó. Nếu cầm cưỡng ép có lẽ tất cả sẽ đi theo thôi nhưng anh là loại người vì ý kiến riêng của bản thân mà không quan tâm đến đồng đội ư. Có người hỏi sao anh không đi một mình, đáp án là không có khả năng. Cố nhiên nếu đi một mình, với cơ thể này thì cầm gần như an toàn nhưng mà ở vùng này không chỉ có hải thú mà còn có các dòng hải lưu mà chính anh nhiều lúc cũng không phát hiện, một mình anh sao có thể làm hết được. Không chỉ như thế, ngẫm lại việc một mình lênh đênh trên biển không ngừng chém giết đã khiến cầm từ bỏ cái ý định này, anh còn chưa đến mức vô tình như vậy à. Do đó anh mới nghĩ đến phương án thứ hai, phải tìm ra một hy vọng là thứ thần kỳ, dù cho nó có xa vời đến mức nào đi nữa vẫn có rất nhiều người vì nó mà phấn đấu hết mình. Nhất là khi trong tuyệt cảnh thì chút hy vọng đó có thể tạo nên những hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, tìm ra hy vọng cũng cần có cơ sở, không phải cứ hoang ngôn cho xong chuyện, làm như thế chỉ càng khiến tình hình thảm liệt hơn thôi. Mà những người này cũng đều là anh em đồng sinh cộng tử của anh, hiển nhiên cầm không muốn nói dối bọn họ. Quả thật là vô phương. Giá mà trước khi đến đây cầm đi tìm hiểu một chút, có thể hỏi băng dâu trắng hoặc là tóc đỏ cũng được. Bọn họ có lẽ đều đã đi qua nơi này, chỉ cần một chút thông tin thì bọn anh cũng không có bị động như thế này. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn. Điều quan trọng lúc này là tìm cách để ổn định mọi người và cho mọi người hy vọng. Và đó cũng là điều làm anh điên đầu. Hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì, 5 ngày lênh đênh trên biển hoàn toàn không có bất cứ thông gì gì hay bất cứ hòn đảo nào, ngoài nước cũng chỉ có nước mà thôi, lấy đâu chỗ nào mà đi tìm thông tin. Chẳng lẽ thông tin tự tìm đến cửa à? Ngay lúc đó, một tiếng gào đầy tức giận vang lên. Từ đằng xa, một đoàn hải thú tiến đến, so với đoàn sáng nay thì quả thật là tiểu vu gặp đại vu. Đoàn này không chỉ chất lượng mà cả số lượng cũng hoàn toàn lấn áp vừa nãy. Chỉ ít có hơn 100 con tiến đến thấp, góc truyện audio.com, nhất cũng là đô đốc và không thiếu con còn mạnh hơn, có lẽ đạt đến tứ hoàng. Rất rõ ràng, chúng nó đến để trả thù ban nãy. Vẻ mặt mọi người trầm đi, không khí vốn lại lần nữa trầm đi thậm chí còn trầm trọng hơn trước. Bọn họ đã hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng sống. Vừa nãy 20 con đã khiến bọn họ điêu đứng, giờ hơn 100 con thế này thì bọn họ hoàn toàn không thấy hy vọng sống. Chẳng lẽ cầm mạnh hơn nữa có thể lấy sức một mình đấu 100 con sao? Tất nhiên là không thể. Đó là chưa kể bên trong nó còn có rất nhiều con còn mạnh mẽ hơn nữa à. Bây giờ có lẽ thần tiên cũng khó cứu bọn họ. Vẻ mặt cầm cũng trở nên âm trầm, anh hoàn toàn không nghĩ những con này lại mang thù như. Vậy, đánh con thì cha chú đi ra trả thù. Nhưng số lượng thế này thì... quá lớn đi, dù cho bây giờ anh có liều mạng dùng bí thuật đi nữa cũng giết không hết a. Nhất là cái bọn này đều da dày thịt béo cực kỳ kháng đánh. Anh ước chừng trong tình trạng đó anh cản được 30 con là cực hạn. Số còn lại thì dù có là tứ hoàng đến đây cũng không chống được a. Chẳng lẽ nhóm của anh đến đây là kết thúc rồi sao? Không, vẫn còn cách, nhất định phải còn cách, nghĩ đi nào tôi ơi. Ánh mắt anh nhìn ra đằng xa, vẻ mặt ngưng đọng, tất cả mọi người, kể cả Mina cũng đứng dậy, những lúc thế này, dù không đánh được cũng phải đánh a. Tuy nhiên, đám hải thú vẫn không tấn công, chúng chỉ đứng đó dàn trận như đang chờ đợi cái gì. Một lúc sau, tất cả rẽ ra một con đường, một thân ảnh lừng lững đi đến. Khí thế cực thịnh, hình thể của nó so với những con đồng tộc khác không phải một cấp độ, khí tràng của nó cũng lớn hơn vạn phần. Không nghi ngờ gì nữa, đây hiển nhiên là con đầu đàn. Còn thực lực của nó, không ai dám chắc nhưng chỉ sợ không yếu. Nó dùng ánh mắt nhìn chằm chằm con thuyền rồi nói, nhân loại, các ngươi sao lại xâm nhập vào địa bàn của ta còn giết hại đồng tộc của ta? Các ngươi muốn làm gì? Tùy vào câu trả lời của các ngươi mà chúng ta sẽ tấn công hay không? Ánh mắt mọi người lóe sáng như có chút hy vọng, hóa ra con này chưa thật sự tấn công mà là đến tìm hiểu. Như vậy bọn họ vẫn còn hy vọng để sống à, dù không biết vì sao nó lại như vậy nhưng rốt cục Vân có hy vọng hiện ra trước mắt. Bây giờ thì tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của bọn họ. Nhưng bây giờ trả lời như thế nào đâu, nó quả thật là một vấn đề lớn. Vùng biển quanh đây xem ra là địa bàn của người ta, bọn họ coi như là người xâm phạm. Hơn nữa việc Cầm đã giết đến hai con và xẻ thịt chúng mà ăn là sự thật không thể chối cãi. Điều này có thể coi như là sinh tử đại thù à. Dù cho các loài thú thì tính đồng tộc không có cao như vậy nhưng mà hiển nhiên không có thấp à. Nói là hy vọng nhưng bọn anh thấy nó vẫn xa vời quá. Dù không biết vì sao mà con này lại cho bọn họ cơ hội nhưng mà cái cơ hội này không cho thì hơn à. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Cầm, anh là thuyền trưởng thì hiển nhiên anh sẽ là người đứng ra trả lời. Và câu trả lời đó sẽ quyết định tất cả. Cách chương.